Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 159, Tiêu Viêm nội tình, gocchuyenaudio.com. Đây là một mảnh xanh địa phương, nơi đều là sinh trưởng sen vào đủ đều biết nhân vây kín chi thô phong thủ. Hiện tại, giờ tới mùa hạ, trong rừng thông, nơi đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong trên cây phong diệp hiện tại đang ở khỏe mạnh sinh trưởng, tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp, chính là quả thực chắc hẳn một phương thế ngoại đào nguyên. Ngày này xanh trong rừng thông, có hai người ở chỗ này đứng, trong đó một người mặc một thân hắc sắc trường bào, cùng cái này hiện tại vị trí hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau, rất là chớp mắt. Trái lại tên còn lại, người này cùng kia một thân hắc bào thanh niên nam tử so sánh với, trên người ăn mặc có thể nói là sức tưởng tượng hơn. Chủ thể là một thân lực hiển đỏ đậm vẻ trường bào phía trước là tú sen vào rất nhiều cái vòng tròn đồng tâm, tượng trưng cho đồng tâm hiệp lực. Trừ lần đó ra, tại trường bào cổ áo chỗ tuyển có khắc ba đạo cùng loại với hiện tại bài poker trong phương phiến dáng dấp gì đó, tượng trưng cho thực lực của hắn, tam tinh đấu đế. Về phần trường bào phía, còn lại là dùng tinh khiết hồng thiên tàm ti tú trên một mảnh cực đại hồng sắc phong diệp. Này đó là đứng ở hắc bào đầu óc bên cạnh người nọ ăn mặc, theo hắn ăn mặc có thể rõ ràng nhìn ra, hắn là tứ huyết chi địa bảy thế lực lớn một trong Lâm gia nhân, trường bào trên phong diệp chắc hẳn tốt nhất chứng cứ. Hiện tại, ta tới hỏi ngươi, nếu là ta nghĩ nhìn thấy Lâm Huyền, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kia hắc bào nam tử thanh âm có chút trầm thấp nhàn nhạt trong thanh âm nhưng để lộ ra một mặt chân thật đáng tin uy nghiêm. Hiện tại Lâm Huyền trưởng lão ta nghĩ hẳn là ở tất lộ viên trong ba đi. Kia mặc Lâm gia đệ tử y bào nam tử suy nghĩ một hồi, mới vừa rồi chậm rãi nói ra như vậy một chỗ. Tất lộ viên, đây là cái gì địa phương? Hắc bào nam tử xoay người lại, lộ ra một trương cả người lẫn vật vô hại khuôn mặt, kia khuôn mặt chủ nhân đúng vậy Tiêu Viêm. Đương nhiên, đứng ở Tiêu Viêm hai bên trái phải người nọ tự nhiên mà nói chắc hẳn họ Hoàng nam tử. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, tất lộ viên là ta Lâm gia cấp các trưởng lão gia thuộc nữ quyến trụ địa phương, tất lộ viên chủ nhân chắc hẳn nhị trưởng lão gia quyến, hiện tại tính thời gian, hẳn là nhanh đến hạ chí, nhị trưởng lão hàng năm hạ chí trước sau phần lớn đến tất lộ viên trụ trên một đoạn thời gian, năm nay hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, sở dĩ ta nghĩ hiện tại nhị trưởng lão có thể hẳn là tại tất lộ viên. Nghe vậy Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới, này Lâm Huyền tiền bối đối với gia quyến nhưng thật ra có chút chiếu cố a. Hiện tại chúng ta ứng với nên như thế nào đi vào Lâm gia, sau đó vừa như thế nào tiến nhập tất lộ viên. Tiêu Viêm hỏi ra hiện tại hàng đầu vấn đề. Hiện tại thủ hộ Lâm gia đại môn chính là một ít chấp sự, bên trong có ta nhận thức nhân, bọn họ tập quán ta lý giải, sở dĩ ta tự mình có thể quang minh chính đại tiêu sái đi vào, hiện tại có ngươi, cái này, tựu không có cách nào theo đại môn tiến vào, chúng ta chỉ có chờ đợi bọn hắn gọi. Cách chương.